Chương 645, chỗ tiềm ẩn giao phong. Nhìn đối phương căn bản không kịp phản ứng, họ gì ẩn nạ cảm giác nhất kích tất sát sát suất lớn hơn. Bất quá khi nàng về điểm này lấy màu hồng đỏ khỏe miệng còn không có đắc ý khơi mào thời điểm, đánh về phía Long Hy Thược đạo kia phong nhận lại dường như bị cái gì quấy dày một dạng, đầu tiên là bất an chấn động một, sau đó ngay cả ma pháp hình dạng cũng không có pháp duy trì, hóa thành nhỏ bé yếu ớt gió nhẹ. Điểm ấy gió nhẹ cũng chỉ là thổi lên Long Hy Thược toái phát, kết quả như vậy làm cho họ gì ẩn nạ sầm mặt lại. Nhưng vô luận như thế nào họ gì ẩn nạ cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Không đến một bước cuối cùng tuyệt đối không buông tha, đây cũng là tư chữa cờ đến nay, trải qua các loại gian khổ hoàn cảnh rèn luyện nó gì ẩn nạ nuôi đi ra tính cách. Nở nang mê người như hoa hồng cánh hoa giống như cái miệng nhỏ nhắn chợt xé tốc ký nguyên điển một tấm. Nhất thời, chung quanh nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm đến, không chỉ có như vậy, từ hai người vị trí trung gian vị trí, mặt đất bắt đầu không ngừng toát ra sắc bén băng nhận. Tản ra kinh người hàn khí băng nhận trong khoảng thời gian ngắn liền lan tràn đến Long Hy Thược chân. Bất quá làm cho họ gì ẩn nạ kinh ngạc một màn lần nữa xảy ra, lan tràn đến Long Hy Thược bên người băng nhận dường như đạt được tín hiệu đặc thù giống nhau, không có một căn băng nhận xuất hiện tại chân của hắn, diện tích lớn băng nhận vòng qua Long Hy Thược trô ở mặt đất, ngược lại vẫn lan tràn đến phía sau mười mấy thước địa phương. Xem ra tiểu đệ đệ là một năng lực giả đây. Cái này thật để cho đại tỷ tỷ ta làm khó dễ đây. Họ gì ẩn nạ trong mắt thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng khuôn mặt như trước treo mị hoặc tiếu dung. Lúc này nàng cũng nhìn ra trước mắt cái này nhìn như vẻ mặt vô hại nụ cười thiếu niên là một năng lực giả, hơn nữa đẳng cấp rất có thể còn không thấp, tuy là hắn đến hiện tại cũng không có xuất thủ, nhưng họ gì ẩn nạ lại cảm giác sự hiện hữu của hắn so với trước kia ứng đối hai người kia càng thêm vướng tay chân. Lẽ nào đây chính là đại tỷ tỷ nhiệt tình phương thức sao? Ta còn thật có chút giật mình, vốn là muốn thể hiện vừa bị người cưng chịu cảm giác cá. Long Hy Thược nhìn thoáng qua mặt đất băng nhận, rất là thất vọng nói rằng, loại này vô luận thân thể hay là khí chất đều vô cùng thành thục ngự tỷ tương đương phù hợp Long Hy Thược thẩm mỹ quan cùng yêu thích, nhất là cái loại này làm cho cưng chịu ôn nhu càng là khó gặp, Long Hy Thược cũng không có nhanh chóng đánh bại nàng, huống chi mục đích lần này chính là nàng. Long Hy Thược đến cũng không cảm giác cấp bách. Thì ra tiểu đệ đệ là muốn thể nghiệm vừa bị đại tỷ tỷ cưng chịu cảm giác ra. Ngươi nói sớm mà, đại tỷ tỷ ta cũng sẽ không đồng ý. Họ gì ẩn nã nghe được Long Hy Thược thoại ngữ, bày ra một bộ thì ra là thế răng rớp, tiếp lấy ôn nhu nói ra, bất quá, đại tỷ tỷ một hồi còn phải làm việc đây, các loại công việc xong, đại tỷ tỷ đang bồi ngươi có khỏe không. Họ gì ẩn nã nói giọng nói cũng dẫn theo một tia cầu khẩn ý tứ hàm xúc. Ở xứng nàng lúc này mị hoặc thanh âm cùng điểm đạm đáng yêu tướng mạo, khiến người ta rất khó mọc lên phản bác ý nghĩ của nàng. Nếu như không phải đối với nàng có hiểu rõ, của nàng bộ dáng kia hoàn toàn chính xác sẽ cho người tin là thật. Cái này hả chứng kiến họ gì ẩn nạ như vậy phối hợp, Long Hy Thược cũng sẽ không phá hư cái này khó được bầu không khí vì vậy nỗ lực ra trang ra một bộ do dự thần tình, giọng nói cũng là kéo trường âm, thường thường ngẩng đầu nhìn họ gì ẩn nạ. Lộ ra đặc biệt không thôi thần sắc. An tâm đi, đại tỷ tỷ chắc là sẽ không chạy mất, nhất định sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái loại này làm cho không người nào pháp tự kềm chế ôn nhu. Hiện tại xin cho đại tỷ tỷ ly khai được không? Nếu như không có hoàn thành công tác lời nói, đại tỷ tỷ nhưng là sẽ bị xào cá mực chứng kiến Long Hy Thược có giãn ra vết tích. Họ gì ẩn nạ lại đổi một bộ mảnh mai thần tình, khiến người ta thoạt nhìn làm người thương yêu hái biểu tình nói rằng, Long Hy Thược nhìn trước mắt họ Di Ân Nạ, trong lòng cũng khẽ thở dài một cái. Người nữ nhân này ở nơi này phương đi hệ nờ thực sự là quá có thiên phú, một mặt cố ý giả ra bộ dáng kia, một mặt lại âm thầm đề phòng, tuyệt nhiên bất đồng lưỡng chủng tình huống nhưng ở thân thể của hắn không có một tia chọi nhau. Thật không biết loại tính cách này nàng là làm sao dưỡng thành. Như thế nào đây bằng lòng đại tỷ tỷ thỉnh cầu sao? Họ Di Ân Nạ chứng kiến Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói. Không khỏi lần nữa hỏi thăm một, kỳ thực trong lòng nàng đối với có thể hay không rời đi nơi này cũng không có chút tự tin nào. Thiếu niên ở trước mắt đứng ở nàng trốn chạy đường phải đi qua, mặc dù không có bất luận cái gì động tác ngăn trở, nhưng làm cho họ gì ẩn nạ không dám mạnh mẽ đột phá. Kỳ thực, ta đây cũng là đang bảo vệ đại tỷ tỷ A, bên ngoài nhưng là có mấy người muốn tìm đại tỷ tỷ phiền phức A khó có được gặp phải như thế thú vị sự tình. Long Hy Thược tự nhiên đang suy nghĩ thể nghiệm một hồi. Ồ là thật sao, bọn họ đã biết đại tỷ tỷ ở chỗ này sao? Họ gì ẩn nạ trong lòng cả kinh, bất quá nàng cũng ở đây khoảnh khắc xác nhận thân phận của đối phương, xem ra chính mình vẫn là không có có thể hoàn toàn thoát khỏi. A yên tâm đi, những người đó tìm không được nơi đây, chỉ có một mình ta biết đại tỷ tỷ ở chỗ này. A á, như thế thương yêu đại tỷ tỷ mà, ngươi muốn đại tỷ tỷ cho ngươi tưởng thưởng gì đâu? Họ gì ẩn nạ mang theo cười quyến rũ nhìn Long Hy Thược, một bộ phi thường cảm động răng rớp, bất quá dư quang lại quét mắt chu vi, lấy xác nhận Long Hy Thược lời nói thật giả. Tưởng thưởng lời nói đương nhiên là muốn đem đại tỷ tỷ giữ ở bên người, ngươi phần kia ôn nhu ta chỉ muốn một thân một mình sở hữu. Long Hy Thược thanh âm tuy là mềm nhẹ, nhưng trong này mặt lại mang theo kinh người khí phách, từ kim trong mắt màu tím bên trong bắn ra ánh mắt dị thường kiên định. Trước sau lưỡng chủng biến hóa Long Hy Thược, làm cho họ gì ẩn nạ không khỏi xuất hiện nhỏ nhẹ thất thần. Lúc này họ gì ẩn nạ cũng biết đang tiếp tục đi sự tình căn bản cũng sẽ không có mặc cho Hà Tiến triển khai, đối phương chính là vì nàng tới. Nghĩ tới đây, họ gì ẩn nạ không thể làm gì khác hơn là dự định mạnh mẽ đột phá. Bất quá đang ở nàng định quyết tâm một giây, họ gì ẩn nạ mặt sắc biến đổi. Ha ha! Đại tỷ tỷ là ở tìm cái này sao? Long Hy Thược giơ tay lên cánh tay, trong bàn tay nằm chính là họ gì ẩn nạ dựa vào cái kia trồng chất tốc ký nguyên điện. Chứng kiến chính mình dựa biến mất, họ gì ẩn nạ lúc này rốt cục đổi sắc mặt, không còn là lúc trước trong lúc này hư dĩ ủy xà mị hoặc biểu tình, thay vào đó là thì là vẻ mặt âm trầm, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm cách đó không xa Long Hy Thược. Lúc nào họ gì ẩn nạ âm trầm hỏi. Đang ở đại tỷ tỷ ngươi vừa rồi mất thần thời điểm. Không có trải qua đại tỷ tỷ cho phép thì tùy cầm đồ của người khác, có thể là không đúng. Ai trầm mặc chốc lát, họ gì ẩn nạ tựa hồ khôi phục lãnh tĩnh, thậm chí đều có tâm tư gửi đi ngôn ngữ công kích. Bất quá nàng loại trêu đùa này ý tứ hàm xúc 10 phần ngôn ngữ lại làm cho Long Hy Thược càng cảm giác thú vị. Không chỉ có như vậy, ở họ gì ẩn nạ nói chuyện đồng thời, cánh tay của nàng lại đống nhiên hướng về Long Hy Thược chụp tới. Mục tiêu thẳng đến Long Hy Thược cái kia nắm tốc ký nguyên điện tay phải. Họ gì ẩn nạ tâm lý rất tinh tường, sở hữu tốc ký nguyên điện nàng bất kể là làm ma pháp sư vẫn là ma đạo sư đều là gà mờ, thế nhưng không có tốc ký nguyên điện nàng chỉ là một sở hữu một chút vật lộn năng lực người, nàng biết xoay thế cục then chốt, chính là cái kia trồng chất tốc ký nguyên điện, vì vậy của nàng hàng đầu mục tiêu cũng là Long Hy Thược trong tay tốc ký nguyên điện, bất quá đều đã kinh tiến triển đến nơi này. Long Hy Thược đương nhiên sẽ không để cho nàng đem tốc ký nguyên điện đoạn. Lại đi, từ mềm mại bàn tay khe hở lộ ra đi chỉ có ướt át không khí, Long Hy Thược thân hình lại xuất hiện tại càng xa xăm vị trí. Chứng kiến hành động của mình thất bại, họ gì ẩn nạ sắc mặt càng lạnh hơn, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, họ gì ẩn nạ cũng không khả năng giống như nữa vừa rồi như vậy khởi sướng đánh bất ngờ, bất quá nàng cũng không tính buông tha ở của nàng xem ra. Nếu như dễ dàng buông tha lời nói như vậy thì căn bản cũng sẽ không đạt được hạnh phúc, tung khiến cho cơ hội xa vời, nhưng còn không phải không có rủ kỳ trông, nếu quả như thật bỏ qua, vậy coi như thực sự chỉ có thể rơi vào tuyệt vọng nàng cũng không nhớ. Mình ban đầu là ôm cái gì tâm tính tiếp thu lần hành động này, cũng không có quên ban đầu là ôm nguyện vọng gì tiến vào ạ cả đệ Mỹ City đấy. Ai chứng kiến họ gì ẩn nạ còn muốn phản kháng, Long Hy Thược cũng không nghiêm túc một cái. Ở họ gì ẩn nạ mới vừa có hành động thời điểm, không dánh ngón trỏ phải tiền đoa, sau đó đang nhẹ nhàng bung ra. Chính là nhẹ nhàng như vậy động tác đơn giản, lại làm cho họ gì ẩn nạ cảm nhận được lớn lao uy hiếp, lập tức định hướng Long Hy Thược đánh tới động tác, ngược lại hướng một bên né tránh. Cái trong nháy mắt, họ gì ẩn nạ sau lưng tường bị mở bung ra một cái đường kính sấp xỉ tam công thức thâm thúy huyệt động. Hãm hại huyệt chuyển mài bắt hình. Giống như chắc lượng quá tựa như vẽ ra hoàn mỹ hình cung, không thể nào là đạn các loại vật phẩm tạo thành. Càng kỳ diệu chính là hãm hại trong huyệt bộ phận che màu trắng cho tàn, ngay cả nổ tung vậy bay ra tới bùn khối cũng không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ mới vừa rồi công kích biến thành thật nhỏ bụi bậm, nếu không phải là lập tức hướng về sau nhảy, họ gì ẩn nạ thân thể nói vậy giống như mặt tường giống nhau bị xuyên thủng. Trước còn mang theo âm trầm sắc mặt họ gì ẩn nạ thủ độ hiện lên vẻ mặt sợ hãi. Ở ước chừng cách thập công xích địa phương chấm đất, đồng thời lần thứ hai nhảy, cùng lúc đó, cái hố thứ hai huyệt liệt khai miệng, từ nàng bên chân lao qua. Họ gì ẩn nạ đối với cái này chúng không nhìn thấy công kích rất là sợ hãi, nhưng nàng cũng vô pháp ngăn cản đối phương phát sinh loại này công kích, chỉ có thể nhìn chằm chằm đối phương rất nhỏ động tác ngón tay, đồng thời bức bách chính mình đem thần kinh vỡ đến chặt nhất, hết khả năng đi tránh né như vậy công kích. Bất quá thân là gà mờ ma pháp sư, bản thân cũng chỉ là vốn có người bình thường cường độ, thể lực hữu hạn. Theo thời gian đẩy mạnh, họ gì ẩn nạ tránh né động tác càng phát ra chậm chạp. Đem so với, Long Hy Thược lại tăng nhanh động tác của mình, đây càng thêm làm cho họ gì ẩn nạ bất kham đứng lên. Thậm chí ở họ gì ẩn nạ một cái tránh né động tác còn chưa hoàn thành thời điểm, tường đã kinh nhiều hơn mấy cái chỗ trống. Đến cuối cùng họ gì ẩn nạ cũng thấy rõ thực sự, mình và đối phương chênh lệch nhiều lắm, bắt đầu thời điểm nàng còn lo lắng đề phòng, đến khi cuối cùng thời điểm, nàng mới phát hiện đối phương từ vừa mới bắt đầu sẽ không có muốn bắn trúng ý của mình, tưởng cái kia rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng chính là tốt nhất ví dụ, nàng cũng không cho là mình có như vậy đầy đủ hảo may mắn, có thể tránh né tất cả công kích, đối phương cũng chỉ là cố ý để cho nàng cho rằng mục tiêu là chính mình mà thôi. Nếu như hắn nếu muốn giết rơi chính mình lời nói, cái kia đệ nhất liền không cách nào tránh khỏi. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, họ gì ẩn nạ đơn giản bỏ qua lẩn tránh động tác, tấm kia mang theo mị ý gương mặt của cung thủ độ xuất hiện mệt mỏi thần tình, giọng nói rất là thất lạc nói ra, đại tỷ tỷ ta nhận thua.